Biệt thự Hoàng Từ, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cắm đầu suy nghĩ, hu hu biết nấu món gì bây giờ. Món gì làm, cũng giờ tệ hết, giá như ngày xưa mình nghe lời mẹ lao đầu vào bếp thì. Có phải hay hơn cô? SJX, 7:30, muộn quá rồi, biết làm món gì đây? Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Nó reo lên mừng rỡ. Đúng rồi, quá hay, sao nãy giờ mình không nghĩ ra nhỉ? Ia, nói rồi nó bắt tay vào làm món, mì gói, nó hì hục nấu, nấu bằng lòng quyết tâm, nấu bằng cả trái tim. Chỉ 20 phút sau, ê, mấy anh xuống ăn đi, nó gọi ý ới, rồi, để xem lần này cô cho tụi tôi ăn món gì, hy vọng cô phải cái món sườn xào lờ lợ ấy. Vũ mỉa mai, nó cười đều giả, ngon đấy, các anh cứ phải nói là yên tâm, bảo nhìn nó một cách đa nghi. Còn tôi thì hy vọng cô phải đồ ăn mang nhãn mác Lucky Star hay là một nhà hàng quán cơm nào đó chớ. Món này tự tôi làm mà. Món này có tên là mi, si, sụp, nó phân bua nói rồi đẩy bộ ba xuống nhà ăn. Bộ ba cùng đồng thanh, mi, su, sụp, món gì lạ vậy? Nó cười rạng rỡ, thì mấy anh cứ đi xuống rồi biết. À, là mì ăn liền hả? Vũ tròn mắt nhìn nó. Nó thản nhiên đáp, ừ, chứ sao, Vũ chề môi, thế mà cũng bày đặt mi. Si, sụp, mi, si, sụp chính là mì xì sụp đó. He he he he, nó giải thích, trời, bộ ba lại đồng thanh tập 2. Mì ăn liền thì để tôi tự làm còn hơn. Vũ nói thêm, nó cười danh, vậy sao mấy anh cô tự làm đi giờ thì than trời than đất. Thôi, ăn đại đi, biết thế thì tôi để cô ăn ở nhà, còn tụi tôi. Thì đi ăn nhà hàng cho nó khỏe. Thật đúng là, Vũ trao mặt lại, nói. Không ăn thì thôi, đưa đây, nó nói định giật tô mì của Vũ lại thì Vũ cầm lại. Để đó, cô đừng có khôn, dậy thì ăn đi, sao anh nói nhiều giả. Nó chớp mắt nhìn Vũ nói rồi ngồi vào ăn. Xì sụp xì sụp, xì sụp xì sụp, ngon, ngon quá, Vũ buột miệng khen, nó nghe thấy liền cười hớn hở tô toét. Cái gì cơ, anh kêu ngon hả, Vũ lắp bắp cãi, đâu, đâu, đâu có, tôi đâu có nói ngon bao giờ. Nó lườm lườm, không ngon thì ăn chậm chậm thôi. Hứ, bảo cười khi nhìn nó, mà món này cô làm ngon đó, không biết cô có Lucky Star không vậy ta, chấm chấm, nó bĩu môi, xì, tưởng anh sành ăn lắm cơ chứ, ở Lucky Star không có cái món này đâu, ừ thế chắc ở nhà hàng nào đó, à, hay là ở Hi Hê Food, chỗ đó chuyên bán mì đó, bảo gật gù suy nghĩ nói, nó xua xua tay, không có đâu à nha, tôi còn chưa biết Hi Hê Food ở chỗ nào nữa là, Vũ lăm le, chắc chắn là cô phải ở Hi Hê Food rồi. Trình độ thế này thua xa ở đó, nó sụ mặt xuống thì, cũng không thua kém đâu, Hoàng khẽ nói chỉ cần câu nói này thôi, cũng đủ để nó cảm thấy ấm áp trong lòng rồi. Tối, Thiên Vũ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế tay xoa bụng. SJX, đói, quá, sao nhanh đói vậy nhỉ, à chắc tại lúc nãy con nhỏ đó nấu ít, mì quá, hỏi sao không đói cho được, thực tình thì bữa tối hôm nay, ngon quá, hương vị này thật đặc biệt, khác hẳn với những tô mì từ. Trước đến nay mình từng ăn, SJX, muốn ăn nữa quá, nhưng, chẳng lẽ, lại, ê, mặt tới kêu cô ta nấu cho một tô nữa. Trong khi lúc nãy thì mình, lại, nói này nói nọ, cơ chứ, thôi, tốt nhất thì ráng nhịn rồi. Xuống nhà bếp kiếm thứ gì ăn vậy? Nghĩ là làm, Vũ liền chạy xuống nhà bếp, cậu kiếm thức ăn hả? Vũ giật mình theo quán tính lùi về mấy bước, ơ, Hoàng, cậu đang làm gì vậy? Hoàng chìa ra một tách cà phê, uống cà phê, cậu có muốn uống cô? Vũ nhún vai, không, tôi đang còn mất ngủ đây này. Hoàng khẽ cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đói thì kêu thoại mi nấu cho tô mi. Tôi cô thích, Vũ gọn lõn đáp, thấy ngon mà kêu cô thích là sao? Bảo từ đâu bước lại hỏi. Cậu đấy hả Bảo, ơ, chứ còn ai nữa? À này Vũ, lúc nãy cậu xạo quá. Rõ ràng thấy ngon mà còn bày đặt nữa. Ha ha, Bảo, vạch trần, rồi cười ha ha, Vũ chề môi, cũng tạm thôi, và lại tôi cô muốn cô ta cứ tự cao tự đại nên mới nói. Như vậy cho cô ta bớt kiêu đi một tí, mà cậu thôi cái điệu cười đó đi, Bảo, nghe khó chịu chết, Bảo vỗ vai Vũ cười, tôi bắt chước điệu cười này của cậu đấy, chứ cái điệu cười này cô phải là của một uông boy như tôi đâu. Khe khe, Vũ không biết nói gì thêm, mở tủ lấy gói mì tôm ra nấu trong sự cười đùa chế giễu của Bảo và Hoàng. Lạ thật, vẫn không thể có được cái hương vị như lúc nãy. Là sao ta, cách chương.